mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1514, giật mình mèo bảo gì. Ngày xưa trai Dương Tiên Đế bái kiến Thái Dịch Thánh Quân, mặc dù khí vận không tốt, chưa từng nhìn thấy thánh diện, lại có may mắn được ban thưởng một quyển kinh văn. Sau đó ta kháng đạo Yên có công, trai Dương Tiên Đế liền đem quyển kinh văn này ban cho ta. Khi đó, Tiên Đế từng nói, cuốn này kinh văn chính là Thánh Quân thân lấy, quá mức thâm ảo, Thái Dịch Thánh Quân mẫn thế nhân khó hiểu, liền mạng đại tôn giả ngài ở phía trên chú thích, thiện hóa nói cực nhanh, bởi vì hắn 10 phần lanh mắt phát hiện, theo hắn cùng tới Sóc Tinh Hải chúng tiên, còn có đến từ Quang Ngô Tinh Hải trợ giúp nhóm, bây giờ đã toàn bộ đều dần dần hóa thành từng cây vi hình trụ trời. Xem ra vô cực đại tôn giả thực lực quả thực đáng sợ. Quần tiên bên trong có thực lực cũng không yếu hơn hắn giả. Lại là chút điểm phản kháng cũng không có, liền đã gần như toàn quân bị diệt. Thiện hóa trong lòng sợ hãi chi tình lộ rõ trên mặt. Vội vàng móc ra hắn thấy có thể cứu mạng kinh thư. Sơn Hải Sơ Tích Thiên. Lý Phàm nhìn xem thiện hóa đỉnh đầu nổi lơ lửng cái kia cuốn kinh văn. Vung tay lên, đem hắn nhiếp qua, đích xác từ phía trên vô số cực nhỏ chữ nhỏ bên trên. Cảm nhận được thuộc về vô cực khí tức. Nói như vậy, giữa ngươi ta, thì ra còn có mấy phần ngọn nguồn. Lý Phàm một bên quan sát kinh thư, một bên dứt khoát thừa nhận chính mình vô cực đại tôn giả thân phận. Lạnh nhạt nói, đại tôn giả ngài quả nhiên là mắt sáng như đuốc a. Thiện hóa liên tục gật đầu, trong đầu lại là đang nhanh chóng suy tư có liên quan vị này thánh nhân dưới trướng đại tôn giả tin. Tức, tiên giới tứ thánh quân, cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù là các đời tiên đế, muốn gặp hắn nhóm một mặt, cũng là muôn vàn khó khăn. Bất quá ngoại trừ kinh phần thánh quân, còn lại tam thánh dưới trướng đều có người phát ngôn, trong đó lại lấy trước mắt vị này vô cực đại tôn giả dễ nói chuyện nhất. Chỉ cần mọi thứ đều theo hắn, dỗ dành hắn, tốt nhất lại tại trong ngôn ngữ lôi kéo chút cùng quan hệ. Thường thường đều có thể giành được vị tôn giả này tâm tình cực kỳ vui mừng. Cái này cuốn Sơn Hải Sơ Tích Thiên chính là Thái Dịch Thánh Quân Quan Liên Sơn, Quy Hải hai vị thánh quân từ không tới có, xây thành hùng vĩ tiên giới có cảm giác, trong đó văn tự, huyền diệu khó giải thích, cơ hồ siêu thoát tại trên đường, ta thiện hóa tư chất ngu dốt, nếu không có đại tôn giả ngài chi chú thích, cho dù bảo đã tại tay, ta cũng là khó mà lĩnh ngộ hắn ảo diệu a. Đại tôn giả, ngài quả thật ta chi sư a. Trước đây trai Dương Tiên Đế đem kinh này giao phó tại ta lúc đã từng có lời. Ngài chi đạo pháp tạo nghệ, càng cách xa ở hơn trên hắn. Không hổ là thánh quân môn hạ. Thiện hóa bây giờ nơi nào còn cố đắc vị này đã sớm qua đời phía trước tiên đế. Há mồm liền ra, soạn bậy nói, Lý Phàm nhưng là tại trong thiện hóa xảo ngữ hoa lời. Cẩn thận quan sát trong tay kinh thư, thiện hóa từ một loại ý nghĩa nào đó cũng không có nói dối. Cái này cuốn Sơn Hải Sơ Tích Thiên tuy là miêu tả tiên giới tại vô hạn hải. Phía trên trong núi mở sự tình, nhưng trong đó còn bao hàm đại lượng Thái Dịch Thánh Quân bản thân tại mắt thấy những đại sự này. Kiện phát sinh thời điểm cảm ngộ, cùng Lý Phàm phía trước đạt được thủ khâu tùy bút. Ngược lại là cực kỳ giống, bất quá cùng thủ khâu công thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Có gì nói gì so sánh, vị này Thái Dịch Thánh Quân liền lộ ra, văn thanh, rất nhiều. Toàn thiên kinh văn, cơ hồ không có tranh thủy mặc, mà là tràn ngập đại lượng nhìn qua không có ý nghĩa từ ngữ. Câu nói, nếu không phải là Thái Dịch Thánh Quân thân truyền, Lý Phàm đều cơ hồ muốn đem hắn nhận làm là cái nào đó người điên hồ ngôn loạn ngữ. Bản này kinh thế kinh văn, tựa hồ cũng không phải là cho thế gian phàm nhân nhìn. Tiên giới chúng tiên cũng bao hàm tại phàm nhân này phạm trù bên trong, chỉ có mấy vị khác thánh quân có lẽ mới thích hợp xem như bản kinh văn này độc giả. Nếu là không có vô cực chú thích lời nói, vô cực đại tôn giả cũng chính là thiên đô đại pháp sư dù sao phụng dưỡng tại thái dịch thánh quân trước người vô số năm, tận tâm chỉ bảo phía dưới, so với thế gian đám người rõ ràng muốn càng thêm dễ dàng giải thánh quân đăm chiêu suy nghĩ. Hắn chi chú thích, mặc dù không thể nói 100% hoàn toàn cùng thánh quân nguyên ý phù hợp, nhưng cũng cơ hồ 89/10. Nếu luận mỗi về kinh văn bản thân, Lý Phàm đích xác không thể xem hiểu, nhưng có đại pháp sư chú thích gia trì, lại là miễn cưỡng có thể dòm ngó vị kia thái dịch thánh quân tâm cảnh. Trong đó một đoạn, khi Liên Sơn thánh quân thành tựu trên đời đệ nhất tiên một khắc này, khi đó thế gian tồn tại toàn bộ sinh linh đều hoặc nhiều hoặc ít bởi đó mà được lợi, chúng sinh rơi vào tuyệt đại vui vẻ bên trong, chỉ có thái dịch thánh quân tại nhàn nhạt mừng rỡ đồng thời dâng lên ngang nhau phân sầu lo. Khi đó thái dịch thánh quân còn không thể biết rõ phần này sầu lo đến tột cùng đến từ đâu. Còn có một đoạn nói là Quy Hải thánh quân đã thông vô hạn suối sau, mời Liên Sơn thái dịch chờ thánh quân đến đây xem lễ. Quy Hải lấy đùa giỡn ngữ khí đối với ngay cả núi nói, huynh có biết sơn hải đến tột cùng ai cao chỗ này? Nếu không biết, chúng ta có thể rửa mắt mà đợi. Liên Sơn cười mà đáp nói, núi tuy cao, hải mặc dù sâu, nhưng tiên có thể sừng sững ở đỉnh núi, cũng có thể chân đạp vô hạn chi tuyền. Cho nên, tiên cao nhất. Quy Hải vỗ tay mà cười. Thái dịch thánh quân, trong thoáng chốc, ở trước mắt hai vị thánh quân trên thân, ẩn ẩn thấy được sơn hải gào thét chi tướng. Lại trong lúc nhất thời trong lòng hơi ưu tư, mượn nhờ cái này sơn hải sơ tích thiên, Lý Phàm phảng phất về tới tiên giới sáng tạo mới bắt đầu. Lấy thái dịch thánh quân góc nhìn, đem từng kiện hoang cổ vãng sinh tự mình kinh nghiệm, ngoại trừ chư vị thánh quân cùng với mới sinh tiên giới sự tình, bản kinh văn này bên trong còn giảng thuật chút tiên thiên sinh linh cùng với thái sơ tiên giới sự tình. Đó là một mảnh cơ hồ vô biên vô tận hoang mãng đại lục. Đại lục bên trên trải rộng rất nhiều kỳ diệu tiên thiên sinh linh. Những sinh linh này có chút là đại đạo hiển hóa, có chút là kỳ vật nhanh trí, còn có nhưng là người. Bất quá cái này thái sơ trong tiên giới, người, so với hiện nay phàm nhân, muốn mạnh quá nhiều, có lẽ là trời sinh đất dưỡng nguyên nhân. Những thứ này người có thể trên liệp sát đại lục dựng đạo tiên thiên sinh linh, đem hắn tiêu hóa hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng theo thời gian trôi qua, người nhóm phát hiện bọn hắn loại này đơn giản thô bạo thôn phệ cũng không thể chân chính nắm giữ những thứ này đạo. Bọn hắn một khi bỏ mình, đạo đem quay về giữa thiên địa, mà bọn hắn đồng dạng không cách nào thông qua sinh sôi phương pháp đem đạo kéo dài. Thế là người nhóm bắt đầu suy xét chân chính trưởng khống đạo phương pháp. Bọn hắn bắt đầu học tập trên hiệu pháp đại lục những cái kia tiên thiên dựng đạo sinh linh, có chút thậm chí vì nắm giữ con đường dứt khoát từ bỏ nhân thân của mình. Trong năm tháng khá dài, vô số chủng tộc bắt đầu xuất hiện diễn hóa. Mà tiên thiên sinh linh là bởi vì người ngấp nghé chậm rãi ẩn thế sơn hải sơ tích thiên bên trong, cũng không có rõ ràng miêu tả thái dịch thánh quân chân thực thân phận, nhưng từ đủ loại chi tiết có lẽ có thể suy luận thái dịch thánh quân ban sơ cũng không phải là người mà là tiên thiên sinh linh hóa sinh. Bất quá thực lực đạt đến tình cảnh thái dịch thánh quân, loại nào sinh mệnh hình thức đã không trọng yếu, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể có mọi loại biến hóa. Sơn Hải Sơ Tích Thiên Chính như thủ khâu tùy bút. Đồng dạng, Bác Đại Tinh Thâm cần hao phí đại lượng thời gian, tinh tế phẩm đọc mới có thể hiểu ra. Tuy nói Thiện Hóa đưa tới như thế một thiên đại lễ, bất quá Lý Phàm nhưng căn bản không có ý bỏ qua cho hắn. Cái này Thiện Hóa chi đạo rất có vài phần huyễn cũng thật ý vị, dùng để bổ khuyết vạn tượng đạo võng rất là phù hợp, mà Thiện Hóa vô danh trực giác cũng cực kỳ nhạy cảm, có thể cảm nhận được Lý Phàm bất thiện ý niệm. Nhìn về phía bốn phía đứng sừng sững vô số trụ trời, mồ hôi lạnh chảy dòng phía dưới, hắn bật thốt lên: Đại tôn giả, ngài cần chân tiên làm trụ trời. Sóc trong tinh hải còn có không ít chân tiên may mắn còn sống sót, bao quát cái kia Quang Ngô tinh hải, tụ tập chân tiên số lượng còn xa hơn thắng. Ta nguyện vì đại tôn giả ngài trước ngựa khu. Nghe lời nói này, Lý Phàm ánh mắt chớp động phía dưới, lúc này mới tạm thời thu hồi sắp rơi xuống tay. Lần này mặc dù trấn áp không thiếu chân tiên, nhưng chất lượng nhưng có chút tạm được. Phần lớn cũng là bình thường chân tiên liệt kê, vô danh chi cảnh chỉ có hai tôn. Thứ nhất là Tề Thịnh, chi đạo, đạo tắc trưởng khống giả, có thể hưởng thụ vị trí thế lực hưng thịnh mang đến đủ loại chỗ tốt. Hơn nữa mang cho trong thế lực đồng bạn, thực lực trình độ nhất định tăng phúc, mà hắn tự thân lại có thể tránh khỏi thế lực suy bại mang đến hiệu quả tiêu cực. Dù là chỗ ký thân thế lực tiêu vong, chính mình cũng có thể thong dong trở ra. Át chủ bài chính là một cái có phúc cùng hưởng, gặp nạn khác biệt làm. Mặc dù này đại đạo năng lực nhìn qua có chút gân gà, nhưng kỳ thực cái này tăng phúc hiệu quả cực kỳ đáng sợ. Phát triển không ngừng, hơn nữa có thể quả cầu tuyết tựa như điệp ra. Tề Thịnh vô danh đã từng vẫn là nhiều mặc cho chấp chính tiên đế thượng khách. Nếu như không phải gặp phải đạo yên chi kiếp cái này không thể đối kháng nhân tố, tiên giới có lẽ thật có thể không hạn chế phồn thịnh phát triển tiếp. Mà lần này Lý Phàm trấn áp mặt khác một tôn vô danh chân tiên, nhưng là tinh thần, cho dù tinh hải bởi vì đạo yên chi kiếp mà liên thông đoạn tuyệt, cũng có thể bằng vào tinh thần chi đạo tìm được ở vào mỗi phong bế xó xỉnh bên trong văn minh may mắn còn sống sót địa. Cái kia Quang Ngô tinh hải cùng với vị kia gọi là Giòm Tinh vô danh chân tiên chính là tinh thần liên lạc. Nói những thứ này đại đạo không cần a, cũng là không thể nói là, nhưng cường độ quả thực có chút tạm được. Có lẽ vô danh chân tiên bên trong cường giả chân chính đã sớm bỏ chạy đi đến những khả năng khác tính chất đi. Nghĩ tới đây, Lý Phàm đối với Sóc Tinh Hải trong thế lực còn lại mấy vị vô danh ngược lại có chút càng cảm thấy hứng thú hơn. Ngoại trừ Thiện Hóa, chính là cái kia hỗn độ nghịch, còn có xây thành đạo võng bàn tay lớn màu xanh lam, đã bắt đầu từ trong bị trấn áp chân tiên hút lấy ký ức. Lý Phàm đối với vị cường giả thần bí này cũng có sơ bộ hiểu rõ, cùng khác vô danh lấy chỗ chứng đạo đường thản nhiên tương kiến khác biệt. Vị này một tay chế tạo Sóc Tinh Hải đạo võng vô danh, chưa bao giờ chân chính triển lộ qua thân phận chân thật của mình. Mỗi lần hiện thân đều lấy màu lam quang ảnh thân thể thay thế, mà quần tiên lại cũng không cách nào phân biệt ra vị này nắm trong tay đến tột cùng là hà đạo đồ. Sóc Tinh Hải đạo võng trong bị trấn áp mấy vị chân tiên hẳn là biết được ngoài chân chính thân phận, nhưng kể cả về sau chân tiên, tiên thú liên hợp, bọn hắn cũng không có bị thả ra, vẫn như cũ một mực bị trấn áp tại đạo lưới chỗ sâu. Lý Phàm không khỏi nghĩ tới Cực Lạc Thành cái vị kia thành chủ, đều cơ hồ nhanh quên, chính mình còn cùng vị này chân tiên ước hẹn tại người. Nhanh, chờ đã, ta liền giúp ngươi giải thoát. Cái này Thiện Hóa bây giờ đích xác còn có chút dùng, ngược lại cũng không vội vã phong tiến trụ trời bên trong. Ngược lại Đế Tam Mô nói tới cái kia 13 thái cổ đạo hình trở về còn sớm. Nghĩ như vậy, Lý Phàm lạnh rên một tiếng, nhìn ngươi coi như thức thời. Trước hết miễn ngươi đại bất kính chi tội, thiện hóa vô danh như chút được gánh nặng, vội vàng đa tạ đại tôn giả ân đức. Nhưng vào lúc này, lại một kiện để cho hắn linh hồn rét run sự tình đột nhiên xảy ra. Trước đây bởi vì dòm tinh vô danh mượn dùng thân thể mà tạm thời lâm vào hôn mê đầu vai mèo đen, bây giờ đã khoan thai tỉnh lại. Khi nó nhìn cách đó không xa thân ảnh đối với mình chủ nhân phát ngôn bừa bãi sau đó, vậy mà lông dựng đứng lên, hung tợn hướng về Lý Phàm kêu to lên: mèo ô tương đương mèo tương đương mèo tương đương mèo, tiểu xúc sinh làm càn, thiện hóa cũng không lo được đau lòng bảo bối của mình. Một cái tát đập vào mèo đen trên đầu, mèo đen bị đau, chẳng những không có thu liễm, ngược lại hướng về chủ nhân của mình thấp giọng gào thét: dưỡng không quen xúc sinh, đại thiên tôn xin đừng trách. Thiện hóa cười khổ, thần sắc khẩn trương hướng về Lý Phàm bồi tội: ngươi cho rằng cô chẳng lẽ sẽ cùng một cái thần trí chưa mở xúc sinh tính toán? Lý Phàm cười lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, liền đem mèo đen lăng không nhiếp trong tay, quan sát tỉ mỉ lấy vật nhỏ này. Đừng nói, mèo đen cùng miêu bảo, ngoại hình đích xác còn có mấy phần rất giống. Cũng khó trách phía trước Lý Phàm mạnh mẽ mắt thấy sau khi đi lên sẽ kém điểm nhận sai. Bây giờ mèo đen bị Lý Phàm đuổi bắt trong tay, tính mệnh hạ xuống người bên ngoài chi thủ, nó không chút nào không biết, vẫn như cũ không biết sống chết, hướng về Lý Phàm dương nanh múa vuốt, không ngừng gầm nhẹ, ngược lại là hung hung ác. Lý Phàm chậc chậc nói. Thiện hóa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói: tiểu xúc sinh này ngày bình thường ta một mực dùng vô hạn tiên lực ôn dưỡng, hoặc là nuốt chửng nhiều, liền trở nên kiêu ngạo không tuần, gặp phải khác chân tiên cũng là như thế, cũng không phải là nhằm vào đại tôn giả ngài. Ai, rõ ràng hồi nhỏ thật đáng yêu. Lý Phàm nghe vậy, đầu ngón tay hiện ra cốt cốt vô hạn tiên lực, đưa tới mèo đen bên miệng. Quả nhiên, mèo đen lập tức trung thực xuống, từng ngụm nuốt chửng cái này đến từ vô hạn hải năng lượng. Vật nhỏ cũng thực có thể ăn. Sau một hồi lâu, vừa mới ăn uống no đủ. Bất quá để cho Lý Phàm có chút bất ngờ là, vốn cho là mình đem mèo đen cho ăn no sau đó, nó sẽ trở nên nghe lời một chút. Không nghĩ xúc sinh này lại trong nháy mắt trở mặt không quen biết, lại hướng về Lý Phàm thấp giọng gào thét. Nhìn xem Lý Phàm sắc mặt chậm rãi trở nên bất thiện, thiện hóa trong lòng âm thầm kêu khổ, nơm nớp lo sợ giải thích nói: xúc sinh này liền giống như trên đời này mèo tính tình, chỉ cùng quen người quen, ngoại nhân cho dù có thể khiến chút thủ đoạn, lại cuối cùng không cách nào làm cho nó chân chính nghe lời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Phàm hết sạch hứng thú, mất hết cả hứng phía dưới, đem mèo đen ném còn cho thiện hóa. Nhưng vào lúc này, động tác của hắn hơi hơi ngừng ở. Thiện hóa trong lòng lại là căng thẳng, cho là Lý Phàm cải biến tâm ý. Lại nghe được Lý Phàm yếu ớt hỏi: ngươi vừa mới nói cái gì? Thiện hóa không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể lại đem mình thuật lại một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Giống như trên đời này mèo tính tình, chỉ cùng quen người quen. Chấm chấm chấm chấm chấm. Theo lời nói này, Lý Phàm trước mắt chậm rãi hiện lên miêu bảo, cùng với nó yên tĩnh nằm ở thánh hoàng trên vai thân ảnh. Một mèo một người, phảng phất sừng sững phía trước, vượt qua thời không, cùng Lý Phàm bản tôn yên tĩnh đối mặt. Một cái trải qua thời gian dài bị Lý Phàm coi nhẹ điểm, tùy theo hiện lên trong lòng của hắn. Miêu bảo thần vật như vậy, làm sao lại bởi vì chỉ là nguyên lực tinh túy liền bị thánh hoàng khuất phục? Thánh hoàng muốn cái gì? Miêu Bảo cơ hồ đều có thể toàn trình phối hợp, cho dù là cực kỳ tiêu hao thể lực sự tình, Thánh Hoàng uy điểm nguyên lực tinh túy, liền có thể đem hắn trấn an, đổi lại những người khác. Có thể làm được không? Phía trước Lý Phàm chưa bao giờ suy xét qua vấn đề này. Nhưng bây giờ...